Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, Ma Long nạp mạng đi. Lục đại nhân cần phải chưa hề nghĩ tới, nếu như có một ngày Thanh Loan kiếm tiên biến thành một cái giả chết người, chỉ có thể tại ngàn năm huyền băng bên trong đóng băng, mà duy nhất cứu Thanh Loan kiếm tiên biện pháp chính là thu hoạch Long Nguyên thời điểm, ngài sẽ làm sao a? Ta đương nhiên sẽ không nghĩ tới, ngươi muốn đổ Long cũng là ngươi sự tình, ngươi có thể mời Tấu Hoàng thượng được Hoàng thượng ngự phê, cũng có thể là cầu Hoàng thượng phái ra đại quân vây quét. Ngươi làm gì lén lút đi đổ Long sự tình? Ngươi muốn đổ Long vậy thì thôi, hợp tác với Chu Anh Khuê tỏa ra ôn dịch là đạo lý gì? Đem Độc Vương Cốc Tả Cổ Nhã cùng Trác Lan khô máu tươi là đạo lý gì? Tại Nhật Lạc Bộ lạc hạ ôn dịch khiến gần ngàn người tử vong lại là cái gì đạo lý? Ngươi người yêu mạng là mạng, mạng của người khác cũng không phải là mạng a. Cho dù có một ngày thật phát sinh trong miệng ngươi khả năng, ta cũng sẽ không dùng tổn thương người khác tính mạng phương pháp tới cứu ta người yêu mạng. Ta sẽ dùng chính ta. Lục Xanh khinh thường thanh âm, để Tự Ân sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Ngươi cho rằng ta không muốn a? Tự Ân gào thét chỉ vào bầu trời. Thế nhưng là, coi như ta thân là hoàng tử, ta cái mạng này cũng không đáng tiền. Lão thiên gia không đáp ứng, hắn không đáp ứng, ta chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác, nói cho hoàng huynh. Ha ha ha. Từ xưa đến nay cái kia đế vương không tiếc mạng, nói cho hoàng huynh bí mật này, đâu còn có Tây Dạ phân. Phái đại quân, Long Nguyên tự nhiên là của hắn, không tỏa ra ôn dịch, sao có thể xác định huyền nữ thân phận. Ngày đó Ma Long lên bờ, hiện trường tất có huyền nữ huyết mạch, ngàn năm qua, huyền nữ hậu nhân tất nhiên đã hóa thành bình thường. Cuối cùng xác nhận a. Lục Xanh khinh thường cười lạnh, chỉ là tinh văn hạt liền có thể hoàn mỹ khắc chế ôn dịch. Tỏa ra ôn dịch xác nhận huyền nữ căn bản chính là ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ. Trên đời cũng không huyền nữ, huyền xà chỉ là ngẫu nhiên lên bờ, cùng huyền nữ căn bản không quan hệ. Ta không tin, hôm nay bản vương muốn đổ Long, ai cũng không thể ngăn cản bản vương. Nói. Tự Ân rút kiếm chỉ vào Lục Xanh, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi lại không thể ngăn cản ta. Nhưng là, bản vương chính là hoàng thất dòng họ, thánh thượng thân đệ đệ. Ngươi giết ta, liền sợ ngươi không dám. Gió biển thổi vào, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hai người tóc xanh múa, bốn mắt đụng vào nhau. Điện quang lưu chuyển, hoàng thượng, ngài nghe được. Liền tình huống, ngài nói nên làm như thế nào? Lục Xanh đột nhiên thấp giọng hỏi. Hoàng huynh, Tự Ân, Tự Tranh thanh âm đột nhiên từ Lục Xanh trên thân vang lên. Sớm tại đi vào Tiêu Giao Vương phủ thời điểm, Lục Xanh đã mở ra Long Văn lệnh kết nối. Tự Ân, nghĩ không ra người dĩ nhiên chấp mê bất ngộ đến bây giờ. Chấm một mực cho rằng ngươi là thức đại thể hiểu tiến thối người, lại không muốn vì một cái hư ảo truyền thuyết, không tiếc tỏa ra ôn dịch giết hại bách tính. Nhật Lạc Bộ Lạc là Lan Châu đại tộc, rút dây động rừng, nếu như Nhật Lạc Bộ Lạc biết đây hết thảy là ngươi gây nên, tất nhiên sẽ liên hệ bách tộc hướng triều đình nổi lên. Ngươi muốn chấm như thế nào làm? Nếu như không cho bọn hắn một cái công đạo, bách tộc lần nữa khởi binh, Lan Châu 15 năm tới yên ổn liền sẽ phó mặc. Phương Bắc Thảo Nguyên nhìn chằm chằm, Lan Châu náo động cùng một chỗ, bọn hắn nhất định nội ứng ngoại hợp. Ngươi là muốn làm đại vũ tội nhân a? Hoàng huynh, ngậm miệng, chấm không muốn nghe ngươi giải thích. Chấm hiện tại muốn ngươi lập tức thu tay lại, cho chấm hồi kinh, nếu không chấm liền lệnh Lục Khanh đưa ngươi áp giải hồi kinh. Nghe được Tự Tranh, Tự Ân trên mặt biến ảo đừng định, cuối cùng hóa thành một mặt tuyệt vọng cười khổ. Ha ha ha. Tam ca a tam ca. Năm đó, ta không cùng ngươi tranh, vì để tránh cho cùng ngươi xung đột, ta tự thả giang hồ lưu lạc 7 năm. Nếu không, phụ hoàng sủng ái nhất ta, ta không phải là không có một hồi lực lượng. Ta tại giang hồ lưu lạc thời điểm, thụ đại nội cao thủ truy sát. Đừng nói cho ta ngươi không biết những người kia là ai phái tới. Nhưng ta nhịn, năm đó, ngươi trắng trợn huyết tẩy triều đình. Chư vị ca ca mực cái có thể kết thúc yên lành. Ta cũng nhịn, ta không yêu giang sơn yêu mỹ nhân. Chỉ muốn cùng vương phi bỉ dực song phi. Liền cái này trong mắt ngươi không có ý nghĩa, yêu cầu ngươi cũng không muốn thành toàn ta. Tam ca, ngươi tự xưng là nhân quân, lấy nhân trị quốc, ngươi chỗ nào nhân rồi? Ngươi đối với thủ túc huynh đệ đều có thể như thế lãnh huyết vô tình. Bản vương thật hối hận, năm đó cần phải tranh một chuyến, coi như cùng đại ca bọn hắn kết quả giống nhau cũng đáng. Cho tới bây giờ ngươi cũng không biết sai ở đâu. Thật sự là minh ngoan bất linh. Lục Khanh, đem hắn áp giải hồi kinh đi. Hoàng thượng, Tiêu Dao Vương võ công không tầm thường, cùng thần tương đương. Cao thủ so chiêu khó tránh khỏi hội. Hết sức nỗ lực, không cần miễn cưỡng. Thần tuân chỉ, tiếng nói rơi xuống đất. Lục Xanh chậm rãi rút ra sau lưng tuyệt thế hảo kiếm. Đen kịt giản dị thân kiếm, nháy mắt tách ra hoa lệ quang mang. Tiêu Dao Vương, là đơn đấu vẫn là quần ẩu? Như thế nào đơn đấu? Như thế nào quần ẩu? Đơn đấu tự nhiên là ngươi ta một trận chiến, kẻ bại thúc thủ chịu trói. Quần ẩu tự nhiên là tướng đối với tướng, binh đối với binh. Đừng trách thần bắt nạt ngươi. Thần lần này mang đến Huyền Thiên Phủ 3000 hảo thủ. Ngài thị vệ tựa hồ cũng không sức đánh một trận. Ha ha ha, bản vương dù xuất thân tôn quý hưởng hết vinh hoa, nhưng bản vương cũng là giang hồ hào hiệp cái thế vô song. Như thế rất tốt, liền lấy giang hồ luận võ phân thắng thua. Tiếng nói rơi xuống đất, Tự Ân thân hình đột nhiên ngược lại lùi lại mấy bước, kéo ra cùng Lục Xanh cự ly. Trong tay Trảm Long kiếm múa ra một trận kiếm hoa, trở tay nắm trong tay ôm quyền. Trảm Long kiếm trọng 12 cân 7 lượng, ngàn năm trước cư phu nhân tạo thành, tắm ma long máu khai phong, thiết kim đoạn ngọc, chém sắt như chém bùn. Lục Xanh nhấc kiếm chỉ phía xa Tiêu Dao Vương, tuyệt thế hảo kiếm, kiếm như kỳ danh. Xoẹt, Lục Xanh cùng Tiêu Dao Vương thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên hư không bên trong bạch quang chớp động, thị vệ của vương phủ cùng Lục Xanh mang tới Huyền Thiên vệ rằng co. Nhưng song phương ánh mắt đều một mực khóa chặt cái này tinh thần hải trên mặt kịch liệt song phương giao chiến, mặc dù lấy võ công của bọn hắn cảnh giới cái gì đều không nhìn thấy. Lục Xanh võ công tại đạo cảnh bên trong đánh đâu thắng đó. Điểm này không chỉ Lục Xanh tự tin, thiên hạ cũng là đều biết, nhưng Lục Xanh lại không nghĩ rằng Tiêu Dao Vương võ công kiếm đạo dĩ nhiên cũng kinh diễm như vậy. Kinh diễm mặc dù kinh diễm, có thể cách Lục Xanh vẫn là có như vậy một chút chênh lệch. Thậm chí Lục Xanh đều không cần đeo lên phi bồng chiến giáp. Như thế quá bắt nạt người. Tiêu Dao Vương mỗi một lần đều không cho dư lực cường công, mà Lục Xanh cũng mỗi một lần đều có thể tùy tiện tiếp được. Vô luận là thân pháp, vẫn là kiếm chiêu, vẫn là đối với võ đạo lĩnh ngộ, Lục Xanh đều là toàn phương diện nghiền ép Tự Ân. Như có phải hay không bởi vì muốn đem Tự Ân cầm nã, Lục Xanh một kiếm kiếm lưu tinh liền có thể muốn Tự Ân mạng. Nhưng là Lục Xanh kiên nhẫn cũng là có hạn. Lục Xanh dần dần đề cao thực lực, đề cao kiếm pháp, đề cao chiến lực, chính là hy vọng Tự Ân có thể nhận rõ hiện thực thúc thủ chịu trói. Tại tuyệt đối nghiền ép thực lực trước mặt, hết thảy phản kháng đều là phí công. Tự Ân ngừng phải minh bạch đạo lý này, nhưng bây giờ, Tự Ân hồ không rõ ràng, hoặc là nói hắn không muốn minh bạch. Tự ân kiếm càng lúc càng nhanh, mỗi chém xuống một kiếm đều mang không gian liên ly, mỗi một kiếm đều phảng phất chém ra mặt nước giống nhau, làm không gian sinh ra vặn vẹo. Nhưng Lục Xanh đáng sợ võ công lại như vực sâu vô tận giống nhau, khiến hắn tuyệt vọng. Cường đại cũng không đáng sợ, đáng sợ là đối cường đại hoàn toàn không biết gì cả. Mà bây giờ Lục Xanh cho Tự Ân cảm giác chính là loại này. Tại Lục Xanh trước mặt, hắn hết thảy phản kháng tựa như là bị nắm ở trong tay côn trùng giống nhau bất lực. Vì cái gì còn không gãy? Vì cái gì còn không gãy? Trảm Long kiếm không phải chém sắt như chém bùn a? Vì cái gì vẫn là chém không đứt? Tự Ân nhịp tim càng thêm kịch liệt lên. Trảm Long kiếm cùng Tuyệt Thế Hào kiếm vô số lần va chạm, nhưng thủy chung vô pháp thương tới Tuyệt Thế Hào kiếm mảy may. Đột nhiên, Lục Xanh kiếm thế sửa lại, Tuyệt Thế Hào kiếm múa tốc độ chậm lại, chậm rãi tại trước mặt lưu lại một mảnh kiếm ảnh tàn ảnh. Nhưng Tự Ân sắc mặt lại một lần nữa ngưng trọng xuống tới. Lục Xanh kiếm pháp chậm, nhưng lại không phải thật chậm, mà là kiếm thế của hắn sửa lại. Lục Xanh kiếm đã biến thành nói, trước mắt tàn ảnh cũng không còn là kiếm qua lưu ngấn, mà là kiếm khí lưu ngấn. Một chiêu kiếm lưu ngân đã để Tự Ân sợ đến vỡ mật. Mà Lục Xanh hiện tại mỗi một kiếm đều là kiếm lưu ngân. Thục Sơn kiếm pháp, tiên kiếm thế giới Thục Sơn phái sơ cấp kiếm pháp. Sơ cấp a, cái này cần xem ở trong tay ai. Tại Tửu Kiếm Tiên cùng Lý Tiêu Giao trong tay, sơ cấp kiếm pháp cũng có thể phát huy ra kiếm pháp cao cấp uy năng. Bởi vì kiếm pháp chỉ là hư biểu, đối với đạo lĩnh ngộ mới là chân tùy, kiếm pháp là giả, kiếm lưu ngân mới là thật. Trước đó Lục Xanh Vân Thập Kiếm chỉ có thể lưu lại một đạo kiếm lưu ngân, mà cùng Thục Sơn sơ cấp kiếm pháp tương dung về sau, Lục Xanh mỗi một kiếm đều có thể là kiếm lưu ngân. Một bộ kiếm pháp xuống tới, lưu ngấn kiếm khí dày đặc toàn bộ không gian. Thử hỏi, ai dám cản, ai có thể tiếp? Lưu cho Tự Ân không gian đã không nhiều lắm. Lục Xanh phảng phất u linh xuyên qua tại Tự Ân chung quanh, phong tỏa Tự Ân sở hữu tránh lui không gian. Mà tại không gian bên trong, khắp nơi đều là Lục Xanh lưu lại vết kiếm. Tự Ân tránh chuyển xê dịch, trơ mắt nhìn không gian bị dày đặc, cuối cùng bị buộc lên lòng tuyệt vọng đường lịch trình. Oanh a, một tiếng hét thảm vang lên, Tự Ân cuối cùng đụng phải một đạo vết kiếm, kinh lực khuấy động phảng phất địa lôi giống nhau nổ tung lên. Mà cái này chỉ là bắt đầu, vô số vết kiếm nháy mắt phảng phất lên phản ứng dây chuyền, liên miên bất tuyệt bảo tạc lừa dối vang, toàn bộ không gian bổ sung cho đáng sợ kiếm khí. Vương gia, vương phủ thị vệ thống lĩnh lập tức khẩn trương kêu lên, đừng nhúc nhích, nếu không đã là khai chiến. Tiêm Vân quát lên một tiếng lớn, cùng cái anh Tôn Du đứng thành một hàng, cuồng bạo khí thế phóng lên tận trời, chấn nhiếp một đám vương phủ thị vệ. Ầm ầm, phảng phất tiếng sấm giống nhau chấn động từ đằng xa cuồn cuộn đánh tới. Tinh thần hải mặt biển trở nên sóng nước lấp loáng, bầu trời dư ba dần dần tan hết, mà Lục Xanh tâm thần đã rời đi Tự Ân thân thể, nhìn về phía xa xa tinh thần hải. Thật triệu hoán đi ra rồi, làm sao có thể? Cường đại khí tức lại một lần nữa đánh tới, Lục Xanh nháy mắt liền xác định đây là huyền xà tại cấp tốc tới gần. Nhưng là, không phải nói huyền nữ máu chỉ là truyền thuyết a, mà liền xem như tỷ muội trong hội bảy người bên trong thật sự có huyền nữ a. Không gian dư ba tiêu tán, lộ ra một thân lam lũ Tiêu Giao Vương. Thời khắc này Tiêu Giao Vương không còn có nửa điểm tiêu giao phong thái. Lục Xanh nhiều như vậy kiếm lưu ngân kiếm khí, mặc dù phân tán kiếm lưu ngân không có ngưng tụ kiếm lưu ngân uy lực đáng sợ, nhưng cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Tự Ân tiếp nhận một chiêu này, đã bị thương không nhẹ, nhưng là Tự Ân trên mặt lại không có nửa điểm xấu hổ phẫn nộ, mà là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem biển rộng chỗ sâu. Cảm thụ được khí thế cường đại nhanh chóng tới gần. Nó tới, nó quả nhiên tới. Ha ha ha, ta đoán không lầm, trong 7 người, tất có huyền nữ. Ha ha, Lục Xanh, ngươi đừng cản ta, coi như ta tội đáng chết vạn lần, vậy cũng phải chờ ta đồ long về sau. 20 năm trước, thực lực chúng ta không tốt, hôm nay, ta tự mình cầm kiếm. Ma Long, nạp mạng đi. Tự Ân hóa thành lưu quang, phi tốc hướng tinh thần hải chỗ sâu phóng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.